Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 371. Đều là đại lừa dối 2/3. Sớm tại qua trước khi đến, Gandalf liền đã làm các đội hữu gia trì đủ loại tăng thêm phòng hộ pháp thuật, trong đó có phòng ngự tâm linh dò xét, cùng với tinh thần xâm nhập cấp 8 ma pháp, tâm linh lá chắn. Lại thêm boss đội đám người, thực lực cơ bản đều là chính mình từng giờ từng phút tu luyện ra được. Tinh thần cảnh giới đều coi như không tệ, cho nên hầu tử tinh thần ăn mòn, cũng không có thể sinh ra nó chỗ mong đợi hiệu quả. Âu Dương Tĩnh đám người mặc dù đều hơi có chút động tâm cảm giác, cũng không có chính xác bị nó dụ hoặc thành công. Đinh Giải thậm chí hết sức phẫn nộ. Ngươi cái con khỉ này, có phải hay không xem thường ta à? À, người khác ngươi liền dạy nhị lang thần nhãn, cửu chuyển huyền công, tụ lý càn khôn, 72 loại biến hóa, na tra công pháp, làm sao đến ta cũng chỉ giáo cự linh thần công. Ngươi cho ta không biết, cự linh thần liền là một cái chết đóng vai phụ đó à? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hầu tử yên lặng một hồi, hỏi, vậy ngươi nghĩ học cái gì? Đinh Giải suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, ta cũng muốn học nhị lang thần cửu chuyển huyền công. Hầu tử thoải mái nói, được, liền dạy ngươi cửu chuyển huyền công. Đinh Giải lại nói, còn có tụ lý càn khôn. Hầu tử không chút do dự, có khả năng, không có vấn đề. Đinh Giải được một tấc lại muốn tiến một thước. Na tra công phu cũng không tệ, ta cũng muốn học, còn có 72 loại biến hóa, chấm ngoặc kép. Hầu tử quả quyết nói, đều có thể. Đinh Giải nhíu mày trầm tư một hồi, đột nhiên nổi trận lôi đình, khốn nạn, rõ ràng cái gì đều có thể dạy ta, vừa rồi vì cái gì cố ý nói muốn dạy ta cự linh thần công? Ngươi đây là nói rõ ta lớn lên giống cái diễn viên quần chúng sao? Quá xem thường người. Hầu tử bị Đinh Giải đột nhiên xuất hiện nổi giận, khiến cho một mặt mộng bức. Thế nào đây là? Đang nói hay, làm sao đột nhiên liền nổi giận? Ta không phải nói cái gì đều có thể dạy ngươi sao? Trọng điểm không phải cái này. Đinh Giải tức sùi bọt mép, chỉ hầu tử gầm thét. Trọng điểm là rõ ràng cái gì đều có thể dạy ta, lại nói muốn dạy ta cự linh thần công. Ngươi cái này là nói ta như cái chết đóng vai phủ. Cái này là xem thường ta Trịnh Thiểu Thu. Ngươi cái chết hầu tử. Đừng nghĩ lấy ta thả ngươi đi ra. Ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây, mãi đến tươi sống chết đói đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hầu tử ánh mắt mờ mịt yên lặng một hồi, nhìn về phía tiểu long nữ, một mặt điều tra mà hỏi thăm, cái này tiểu bối, đầu óc đúng hay không? Tiểu long nữ ủng hộ đồng đội, hắn không tật xấu, đội trưởng, không cần thay ta giấu giếm. Ta chính là bệnh tâm thần, làm sao rồi? Đinh Giải còn tại bão tố hỏa, nổi giận đùng đùng đi tới đi lui. Bệnh tâm thần liền dễ khi dễ à? Bệnh tâm thần giết người không phạm pháp ngươi biết không? Nhắm chúng ta lửa cháy, một đao chém xuống đầu khỉ của ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không xem thường ta. Tức chết ta rồi, ngươi cái can nhà súc, ta giết cả nhà ngươi đều không phạm pháp ngươi tin hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hầu tử khóe mắt một hồi lâu nhảy lên, khóe miệng cũng là co quắp đến mấy lần, miễn đè nén hỏa khí, gượng cười nói, được rồi. Ta đường đường tề thiên đại thánh, đương nhiên sẽ không cùng một giới đầu óc có việc gì tiểu bối so đo. Các ngươi đâu, cân nhắc tốt không có? Có muốn hay không muốn bản đào, kim đan, thần thông? Muốn, liền cứu ta đi ra. Thật có lỗi, A Tôn tiên sinh. Tiểu long nữ cười tủm tỉm nói, ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đều không thể tránh thoát phong ấn. Chúng ta mấy cái phàm nhân tiểu bối, thì sao có năng lực cứu ngài đi ra đâu? Hầu tử trịnh trọng nói, này phong ấn trấn áp đối nội không đối ngoại, ta từ trong đến ngoài, tất nhiên là rất khó tránh thoát, nhưng các ngươi nếu chịu giúp ta, tự đứng ngoài bộ phá hư phong ấn, cùng ta nội ứng ngoại hợp, vẫn là có cơ hội cứu ta thoát khốn. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, như thật có cơ hội, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý trợ ngài, bất quá, vẫn là câu nói kia, nói mà không có bằng chứng. Ngài nói dạy cho chúng ta các loại đại thần thông, nhưng chúng ta thế nào biết, ngài thoát khốn về sau, sẽ hay không béo nhờ nuốt lời. Dù sao, chúng ta đều là hậu sinh vãn bối, có thể chưa từng nghe qua cái gì tề thiên đại thánh danh hiệu. Hầu tử trầm ngâm nói, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ nói, không bằng ngài trước tiên nói một môn thần thông tâm pháp đi ra. Để cho chúng ta đánh giá một phen, xác định chân thực không giả về sau, lại đến chợ ngài thoát khốn. Hầu tử lắc đầu nói, ta nói những cái kia đại thần thông, ngoại trừ cự linh thần công bên ngoài, đều không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có thể dùng tâm ấn tâm, pháp môn. Trực tiếp đem cảm ngộ đánh vào các ngươi trong thức hải, từ các ngươi tự động lĩnh ngộ. Hầu tử thuyết pháp này, chỉ từ mặt chữ bên trên xem, thật đúng là không phải giả mạo, giống cửu chuyển huyền công, 72 loại biến hóa, tụ lý càn khôn, thậm chí na cha tu luyện thái ất chân nhân một mạch công pháp thần thông. Mặc dù cũng có bí tịch tồn tại, nhưng muốn có được chân truyền, thật đúng là nhất định phải dùng tâm ấn tâm, pháp môn trực tiếp truyền thừa. Dựa vào bí tịch, vĩnh viễn đến không đến chân truyền, cho dù thiên phú kỳ tài, cũng nhiều nhất có thể luyện cái 5-6 điểm giống như. Không cách nào đến hắn thần tùy, tại luân hồi điện bên trong, cái này đỉnh giai đại thần thông, đều là như thế, luân hồi giả nếu muốn chân chính học được bực này đại thần thông, cũng chỉ có thể từ luân hồi điện quán đỉnh truyền thụ. Lại vẻn vẹn chỉ là quán đỉnh truyền thụ công pháp, không tăng lên công lực, giá cả liền đã dị thường cao. Bằng không mà nói, dùng boss đội tài nguyên, vì sao trong đội ngũ cũng không một người tu luyện cửu chuyển huyền công bực này siêu cường thần thông? Cũng bởi vì truyền thừa quá đắt, thực sự mua không nổi. Tiểu Long Nữ trở thâm niên luân hồi giả, tự nhiên biết hầu tử thuyết pháp này không sai, nhưng bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng nhường hầu tử cho bọn hắn tới một cái, dùng tâm ấn tâm. Lập tức Tiểu Long Nữ cười nói, nếu như thế, ngài có khả năng đem cự linh thần công tâm pháp nói ra, để cho chúng ta đánh giá một ít. Hầu tử cười lạnh, các ngươi không tin ta há lại sẽ hoàn toàn tín nhiệm các ngươi. Ta thế nào biết các ngươi được công pháp về sau, có thể hay không béo nhờ nuốt lời. Tiểu Long Nữ một mặt chân thành nhìn xem hầu tử, giọng nói vô cùng chi thành khẩn nói ra, cự linh thần công có thể dùng chữ viết bí tịch truyền thụ, hiển nhiên là thấp nhất một ngăn thần thông. Chúng ta đều là người tâm cao khí ngạo, đều hội cam tâm liền phải tay một môn cự linh thần công. Ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, chúng ta vị này đồng bạn, cũng bởi vì cự linh thần công phát lớn như vậy hòa, chúng ta mặc dù không có hắn như vậy táo bạo, nhưng so với cự linh thần công, chúng ta hiển nhiên là càng muốn đạt được cửu chuyển huyền công chờ đỉnh cấp thần thông. Cho nên ngài đại khái có thể yên tâm, chỉ cần xác định cự linh thần công là thật, chúng ta nhất định sẽ trợ ngài thoát khốn. Mà lại bàn đào, kim đan, đối với chúng ta cũng có được rất mạnh lực hấp dẫn. Chúng ta sẽ không cam lòng bỏ qua. Hầu tử nhìn chăm chú Tiểu Long Nữ hai mắt, chỉ cảm thấy nàng ánh mắt trong veo, giống như tinh khiết nhất thủy tinh, cho người thanh thuần không tì vết cảm giác, cùng nàng cái kia thanh thuần không tì vết hai mắt đối mặt thời điểm. Hầu tử thậm chí có loại sâu trong nội tâm mình âm u, đều muốn bị cái kia đôi mắt sáng chiếu rọi đi ra cảm giác. Nàng này mặc dù ý chí kiên định, nhưng cũng là trong đó tâm bằng phẳng người. Chấm ngoặc kép, hầu tử vẻ mặt biến hóa một hồi, chậm rãi nói, tốt, ta liền đem cự linh thần công tâm pháp nói ra, nhưng ta chỉ nói nửa phần trên, nửa bộ sau tâm pháp, cần được các ngươi cứu ra ta về sau, mới có thể trao tặng các ngươi. Tiểu Long Nữ lắc đầu nói, không được, chúng ta cần dùng toàn bộ công pháp, trước sau so sánh hô ứng, dùng cái này phân rõ thật giả, chỉ có nửa bộ công pháp, như thế nào phân biệt thật giả, ngài cũng không cần lo lắng chúng ta được cự linh thần công. Liền béo nhờ nuốt lời, ta đã nói qua, một bộ cự linh thần công, không thỏa mãn được chúng ta còn muốn, còn có càng nhiều, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.